Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10. Chờ lang yêu báo ân cao mỗ người quyết định tạo nhất chủng nam nhân cùng nữ. Nhân đều vô pháp cự tuyệt đồ đạc. Lê Trang có Chu Yêu, mà Chu Yêu của tơ nhện. Chu Yêu môn tuy là ở máy dệt trên canh cửi, nhưng hắn nhóm mặc trên người nhưng không phải thành phẩm vải vóc, mà là nhất chủng rất xù xì thế nhưng thập phần mịn bạch sắc hàng dệt. Những thứ này hàng dệt nhìn qua tràn ngập co giãn, hình như là nào đó chủng sợi hóa học tài liệu. Hiển nhiên, cái này không thể. Trở lại canh cửi xưởng, chứng kiến Cao Lê xuất hiện, Chu Yêu môn đều dừng lại, nhìn các nàng cái này danh nghĩa ở trên chủ nhân. Các ngươi bên trong ai là quản sự người? Cao Lê hỏi. Một gã lớn tuổi Chu Yêu phụ người đứng ra, nói ra, ta xem như là đi. Cao quản sự, có gì phân phó? Cao Lê đối nàng vẫy tay, nói ra, có chút việc còn muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể tới một chút không? Cái kia Chu Yêu lão phụ ngược lại cũng hết sức phối hợp, liền đi qua đây, hỏi, Cao quản sự chuyện gì muốn hỏi? Ngữ khí tuy là kính cẩn nghe theo, nhưng cũng tràn ngập từ chối người ngàn dặm ý tứ hàm xúc. Cao Lê cũng không để ý, dù sao cũng không phải với các ngươi tới làm quen, trực tiếp hỏi, bà xưng hô như thế nào? Cái kia lão phụ nhân nói, ta gọi Y Trước Vân Tú. Y Trước, cái họ này ngược lại cũng chuẩn xác. Y Trước bà, ta gặp các ngươi mặc trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng phổ thông quần áo và đồ dùng hàng ngày bất đồng, cũng là các ngươi hàng dệt bằng máy sao? Cao Lê hỏi. Y Trước bà nói, chúng ta người xuyên quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng không phải là dùng cao gia máy dệt hàng dệt bằng máy, mà là chúng ta chính mình nuôi dưỡng sợi chu tơ nhện chế thành. Cao Lê nhưng thật ra biết Chu Yêu môn có năng lực khu động chu loại năng lực, không nghĩ tới còn tân tiến như vậy. Ta có thể nhìn sao? Cao Lê hỏi. Nhìn nhưng thật ra không sao cả, chỉ là vải tơ nhện không thể so bông vải sợi đay, sinh lượng hữu hạn, cũng không bằng dâu tằm ti mỹ lệ. Nếu như Cao quản sự dự định làm thành quần áo và đồ dùng hàng ngày buôn bán, cũng bán không được trả tiền. Y Trước bà nói. Cao Lê cười, hắn đương nhiên minh bạch Chu Yêu đồ có khả năng này, có thể nào không bị người lo lắng? Đã không có thể thành công, nhất định là có nguyên nhân. Không có việc gì, Trước nhìn kỹ hắn nói. Có thể chứ? Cao Lê ngữ khí lễ phép. Y Trước bà tuy là không khả quan loại, có thể đối mặt chủ tử, nhưng cũng không tốt phản đối. Liền dẫn Cao Lê đi một gian phòng nhỏ. Đây là bà chỗ ở của mình. Ở mặt sau cùng có một gian phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ tràn đầy mạng nhện, có thể chứng kiến có một hàng bóng bàn lớn chi chu đang ở bằng gỗ cái giá trên biển tơ nhện. Tơ nhện ở phía sau kết thành bạch sắc dường như vải vóc thứ đồ thông thường, chỉ là tương đối nhẹ mỏng. Y Trước bà từ một bên cầm lấy một tấm vải, đưa cho Cao Lê, nói, đây cũng là vải tơ nhện. Cao Lê cái kia bắt đầu một khối, chảnh chảnh, cách gần nhìn, lại ngẫm lại, lộ ra tiếu dung, đối với Y Trước bà hỏi, bà, những thứ này chi chu chỉ có thể dệt vải vóc sao? Có thể hay không đan dệt một ít kết cấu phức tạp? Y Trước bà gật đầu, nói, những thứ này chi chu bản thân không có trí tuệ, toàn bằng chúng ta khống chế, như bệnh tài nghệ chúng ta có thể xem hiểu, bầy nhện là có thể hàng dệt bằng máy xuất hiện. Cao Lê trong mắt đều phát quang, hắn sờ một căn than bổng, ở bà ra trên đất hy lý hoa lạp vẽ một đống ý bảo đồ, nhưng sau lại giảng giải một cái vật hắn muốn kết cấu. Cuối cùng hỏi, bà, người xem, thứ này, ngài có thể tạo ra sao? Y Trước bà xem nửa thiên, cuối cùng gật đầu, nói, rất phiền phức, nhưng cũng có thể tạo ra. chỉ là hội rất chậm, chỉ là quản sự đại nhân, người thứ này lại không được rắn chắc, tạo ra cũng sẽ không có người mua nha. Cao Lê nói, ngài Tấn quản tạo nhiều thiếu, ta trả thù lao là được. Y chức bà ngược lại cũng không sao cả. Nhân gia đã muốn có tiền vì sao không được kiếm? Chỉ là, ngài muốn tạo vật này tên gì? Cao Lê nhếch miệng, Chi Tranh vui vẻ cười nói. Tất chân, theo y chức bà nơi đó ly khai. Cao Lê cảm giác cả người đều nằm ở nhất chủng thăng hoa trạng thái. Hàng dệt bằng máy tất chân cái này chủng sự tình cũng không phải là bằng không tưởng tượng. Đây chính là kết hợp trước mặt nhân loại phát triển trình độ cùng nữ tính yêu mỹ trình độ cho ra. Kết luận, cái thế giới này xã hội trình độ khoảng chừng tương đương với đường tống kết hợp như vậy nhất chủng. Thời kỳ, bởi vì không có trình chu lý học ảnh hưởng, nữ tính tư tưởng giải phóng rõ ràng, ở từng cái mặt đều hết sức sinh động. Xa không nói, Cao gia hiện tại hầu như chính là một đám nữ tử cầm giữ. Hơn nữa giang hồ bên trên có thể gọi trên tên nữ hiệp càng là rất nhiều. Đây chính là thời cơ tốt. Bất quá, làm xong cái này sự tình về sau không bao lâu, Cao Lê luôn cảm giác có chút sự tình không thích hợp. Tựa hồ quên cái gì? Đến tột cùng là chuyện gì đâu? Hiện nay Chu Yêu cùng Nghiêu Yêu nhóm đối với Cao Lê xuất hiện ôm căm thù thái độ. Nhiều năm qua, cái này thôn trang ra tiền không nhiều thiếu. Cao gia cũng hầu như không được quản hắn nhóm. Bây giờ đổi một cái quản sự, đám yêu tộc địch ý lớn hơn một chút. Ngược lại cũng bình thường. Cao Lê cũng không nóng nảy. Từ từ sẽ đến, xí nghiệp văn hóa là muốn bồi dưỡng. Trở lại chỗ ở của mình, Ngọc Diện Quỷ đã ly khai, lại cho Cao Lê lưu lại một trương ngân phiếu, 1.000 lượng, trong lòng tương đương một cái, khoảng chừng tương đương với 300.000 nhân dân tệ. Cái này rất khốp, không nghĩ tới còn là một phú bà. Gì, đây không phải là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ cao lớn mạnh mẽ. Cao Lê đi tới thôn Trang Ba Thiên. Trước hết không chịu đựng được là Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai huynh đệ. Không có Cao Lê thủ đoạn, hai huynh đệ liền thân vô trường vật. Vì vậy Ba Thiên cái kia về sau, cái này huynh đệ hai người đặt mua không thiếu lương thực rau dưa nhục thân đàn các loại đồ đạc. Kéo mấy xe cho Cao Lê đưa đi. Trang chủ trong phòng, Đồng Minh Thành cười hì hì mở miệng. Lê ca, cái này mấy thiên nghẹn hỏng chứ? Cao Lê cười ha hà, hoàn hảo hoàn hảo. Triệu Tiểu Lục nói, Lê ca, Trung Thu cũng nhanh đến. Năm nay trong thành mấy đại thư viện không hề đơn độc tổ chức chính mình thi hội, mà là liên hợp quan gia ở Đông Hồ Trung, tổ chức một hồi quy mô chưa từng có thuyền hoa thi hội. Tài nữ tập hợp, có người nói thành trung mấy gia hoa khôi cũng sẽ hiện thân. Có hứng thú hay không cùng đi nhìn một cái? Thi hội, hoa khôi, đây không phải là xuyên Việt giả tiết mục bảo lưu, lưng thơ phân đoạn sao? Có thể Cao Lê nơi nào sẽ lưng thơ a? Hắn thơ cổ tích lũy toàn bộ tới tự khi còn bé nhìn đường thi 300 thủ. Bây giờ có thể đọc ra tới 3 thủ cũng không tệ. Người chạy đến nhân gia nơi đó lộng một bộ ngỗng ngỗng ngỗng khúc hạc hướng thiên ca. Hiển nhiên ý cảnh không cao. Hơn nữa, cái này Cao Lê hàng năm đều sẽ hướng thi hội bên trong góp. Còn mua qua mấy thủ thi từ ca phú, kết quả cuối cùng ngoại trừ ném, cũng chỉ là tăng thêm hài hước mà thôi. Toán, ta liền không đi, không tâm tình, Cao Lê mỉm cười lắc đầu. Hắn đang nỗ lực kiếm tiền, lưng thơ trang bức hấp dẫn bé gái sự tình vẫn là toán. Vừa nghe nói Cao Lê không đi, cái kia hai anh em đương thời liền há hốc mồm. Bất quá, Cao Lê bổ sung nói, cái kia thiên các ngươi trước tiên có thể tới ta đây một chuyến. Ta cho các ngươi, Cao Lê không có nói tiếp mà là làm thủ thế. Nhiều năm lão bằng hữu, hai người lập tức minh bạch, vô cùng cao hứng đi. Ngươi là làm sao nhịn ở? ghé vào bên bàn đọc sách, Bạch Lang đột nhiên mở miệng. Cái gì? Cao Lê không quá minh bạch Bạch Lang nói cái gì. Nam nhân đều là sắc vôi, nhất là ngươi cái này chủng kinh mạch đi hạ bộ ra hỏa. Như không định kỳ thả ra, tất nhiên sẽ đưa tới chân khí đi ngược chiều. Ngươi đến tột cùng là làm sao nhìn ở? Bạch Lang hỏi, Cao Lê cười ha ha, vươn tay phải của mình, chỉ vào bàn tay hỏi, ngươi xem, đây là cái gì? Bạch Lang còn tưởng rằng Cao Lê trong tay có cái gì. Tiến tới, còn không có chờ xem, mũi động động, nhưng sau Bạch Cao Lê liếc mắt, dù sao Lang là dùng mũi xem thế giới, trong chớp nhoáng này, nó ngửi được rất nhiều. Trêu cợt Bạch Lang, Cao Lê cười ha ha, nhưng mà cười còn không có hai tiếng, Bạch Lang đột nhiên đứng thẳng người lên, lập tức đem Cao Lê ngã nhào xuống đất. Huynh đệ, ngươi cái này báo ân độ phần trăm chi số không ra hỏa có thể hay không đừng đè nặng ta. Chết trầm, Cao Lê vẻ mặt mờ mịt nhìn giả vờ nguy hiểm Bạch Lang. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Lang thấp giọng hỏi. Cái gì làm cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Cao Lê vẻ mặt buồn bực. Theo bái hỏa thương nhân nơi đó mua được nhất đầu sắp chết lão lang. Mỗi ngày đem chân khí truyền cho ta, đã không cho ta giúp ngươi đánh lộn sát nhân, cũng không cho ta trông nhà hộ viện, ta thật không tin ngươi sẽ không mục đích gì. Bạch Lang đạo, ta có mục đích a. Cao Lê cười, là cái gì? Ta chỉ muốn nhìn với ngươi rót đầy yêu khí về sau. Ngươi là làm sao là được nhân? Cao Lê nói, à, Bạch Lang bất đắc dĩ buông ra Cao Lê. Bởi vì, này nghe vào hết phù hợp Cao Lê nhất quán tác phong. Vì một kiện dám lớn một chút việc nhỏ mà chuyện bé xé ra to. Sau đó thì sao? Bạch Lang truy vấn. Nhưng sao? Đương nhiên là chờ ngươi biến thành muội tử báo lại ân a. Cao Lê vẻ mặt đương nhiên. Ngươi tốt xấu mua một tiểu lang. Ngươi mới 14 tuổi. Làm sói tới nói niên kỷ lớn. Có thể trở thành người mà nói. Vừa lúc, Cao Lê cười, Bạch Lang nhìn chằm chằm Cao Lê, mỗi chữ mỗi câu nói ra, năm vừa mới 14 ngươi cũng dám nghĩ, án luật làm thiến. Cao Lê nằm trên đất, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần. Đột nhiên, hắn chợt một cái ôm Bạch Lang ngồi xuống, đang cầm một tấm mặt, vẻ mặt lo sợ không yên hiểu ra. Ta muốn đến. Trách không được ta cuối cùng cảm giác dường như quên chuyện gì nhi. Cái gì? Bạch Lang nhìn Cao Lê khuôn mặt sắc. Nó không khỏi tự chủ lui lui. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là lang, chỉ có tất chân không được. Còn phải có giày cao gót a. Cao Lê nghiêm mặt nói. Bạch Lang phóng cái liếc mắt. Nó căn bản là nghe không hiểu Cao Lê đang nói gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN